Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3245, Mậu Dĩ Hạnh Hoàng Kỳ. Ầm ầm, đại đạo cấm địa lao ra một đầu hoang cổ tổ long, ngang qua toàn bộ thập giới, nhảy vào đạo lăng nội vũ trụ bên trong. Kinh thế hình ảnh, tổ long tàn mạch sức mạnh là cỡ nào kinh thế hãi tục. Hơn nữa tụ hợp vào đạo lăng nội vũ trụ bên trong, để đạo lăng nắm giữ đại đế long mạch sức mạnh, muốn chém giết chúng sinh. Này đây là cái gì? Giới lão hai mắt trợn trừng, khóe mắt đều muốn nứt ra huyết. Vừa nãy hắn cao cao tại thượng để đạo lăng thần phục ở khởi nguyên giới dưới chân, nhưng là hiện tại đạo lăng một bạt tai này đánh quá vang dội. Ở thập giới nơi này, đại đế không ra, đạo lăng chính là vô địch. Giết, cú đấm này khủng bố cực điểm, diễn hóa ra tổ long tàn mạch sức mạnh vô thượng, đập cho giới lão đầu ngón tay đều nổ tung. Khủng bố tổ long lực lượng đập về phía giới lão thể xác, muốn đem hắn đánh thành phấn vụn. Vô liêm sỉ, giới lão giận dữ. Hắn không ở là tấm này âm u đầy tử khí dáng vẻ. Hắn chuẩn đế khí tức đang giải phóng. Thể xác vờn quanh vô tận chùm sáng. Đây là trật tự sức mạnh đang thức tỉnh. Quả thực hóa thành chư thiên vũ trụ. Chặn lại rồi tổ long tàn mạch sức mạnh. Ngươi tên nghiệp chướng này. Giới lão một đầu ngón tay bị đánh nổ. Toàn bộ cánh tay đều thấm huyết. Năm đó hắn kém chút bị đời thứ 8 đánh giết, hiện tại lại tao ngộ đời thứ 9 thiết huyết một đòn, kém chút đem hắn đánh xuyên. Ai có thể muốn lấy được? Đạo lăng có thể khống chế long mạch tuyệt thế sức mạnh, toàn bộ vòng trời đều đi theo rung động. Tổ long tàn mạch sức mạnh thông thiên triệt địa, muốn phá hủy chúng sinh. Thiên vương hầu vô địch, toàn bộ thập giới sôi trào. Thiên vương hầu càng đáng sợ, quả thực chính là thập giới chúa tể. Tổ long tàn mạch sức mạnh để đạo lăng uy thế khủng bố vô biên. Hắn như là một tôn đấu chiến thiên vương, hướng về giới lão cuồng sát, chủ muốn diệt trừ lão già này. Khởi nguyên giới cường giả ở tổ long tàn mạch bên dưới liền không đỡ nổi một đòn. Từ nay về sau, đại đế không ra, đạo lăng ở đây chính là vô địch. Đây là tổ long mạch sức mạnh. Giới lão vừa kinh vừa sợ. Đạo lăng trong cơ thể thần lực quá khủng bố, càng hắn một đoạn dài. Nếu không có hắn nắm giữ trật tự, tìm hiểu ra chuẩn đế đạo quả, tuyệt đối sẽ bị đạo lăng cho ngay tại chỗ đánh chết. Nếu không có thời gian vội vàng, đạo lăng đem cực đạo đại đế lưu lại vũ trụ động thiên na di tới đây, đạo lăng đều chắc chắn nhanh chém xuống một tôn chuẩn đế. Đáng tiếc để cho thời gian của hắn căn bản không nhiều. Hơn nữa cực đạo đại đế lưu lại vũ trụ động thiên quá mạnh, đạo lăng không thể trực tiếp điều động tới nơi này. Đây là một hồi khủng bố đại chiến. Đạo lăng ở cùng chuẩn đế chém giết, trật tự lực lượng cố nhiên thảo phạt lực cái thế, có thể xuyên thủng tổ long tàn mạch sức mạnh, nhưng là đạo lăng nắm giữ trí bảo một tôn so với một tôn khủng bố. Ầm ầm, cổ chiến xa bạo đến mức tận cùng, vô lượng đại đế dấu ấn ở thức tỉnh, cổ chiến xa bên trong đang khai thiên tích địa. Tam thập tam trọng thiên chí bảo vận chuyển thời khắc, cổ chiến xa nội bộ thế giới đều hóa thành một cái thái cổ tiên vực. Vương xuống vô tận tạo hóa sát kiếp, tầng 15 tạo hóa thế giới đè ép đạo lăng thể xác. Sau 14 tầng chủ sát phạt, lan tràn mà ra, toàn bộ thập giới đều đang run rẩy. Đạo lăng thức tỉnh hai đại tiên chân, dũng không thể đỡ. Vung lên bát tổ bảo phiến, hướng về giới lão cuồng phiến. Ầm ầm ầm, khu vực này triệt để hướng đi hủy diệt. Đạo lăng quả thực ở cuồng. Bát tổ bảo phiến không muốn sống vung lên, cái kia che ngược bầu trời suối nguồn thần lực, đều che lấp trật tự sức mạnh, phải đem giới lão rút chết ở chỗ này. Cái này thứ hỗn chứng, một cái chuẩn đế bị một cái tầng 8 tôn chủ bước ở bước đi này. Giới lão đều muốn ho ra một khẩu lão huyết đi ra. Hắn dữ tợn giết gào, rút ra một khẩu hung binh, giết hướng về đạo lăng. Động tác nhanh lên một chút, hắn nắm giữ tổ long mạch, ở đây chính là vô địch. Giới lão căn bản là không có cách làm sao đạo lăng, trái lại kéo dài thời gian càng dài, giới lão hao tổn lại càng lớn. Thiên đình quyền trưởng cố nhiên cường thịnh, nhưng là phải phân ra một phần trấn áp Bảo Sơn cấm khu. Nếu không mưu đoạt tụ bảo bồn chính là công dã tràng. Trận chiến này tựa hồ lâm vào thế bí bên trong. Hiện tại đạo lăng không làm gì được giới lão, giới lão cũng tương tự không làm gì được hắn. Mấy đại đế binh ở nhằm vào khởi nguyên giới đại nhân vật. Trận chiến này thắng bại đều rơi vào khởi nguyên thiên vương trên người. Nếu là hắn lấy đi tụ bảo bồn, lấy thiên đình quyền trượng sức mạnh, sợ là sẽ phải uy hiếp đến đạo lăng sinh tử, có chút phiền phức. Đạo lăng tuyệt đối lơ là khởi nguyên thiên vương. Người này nếu ở khai thiên những năm cuối được xưng đệ nhất nhân, có thể cùng dị vực ba tiểu tổ đứng ngang hàng, đủ để thấy rõ khởi nguyên thiên vương trình độ kinh khủng. Ầm ầm, khởi nguyên thiên vương cũng không ở vắng lặng, hắn ở gầm thét, đủ để chấn động chư thiên tinh không. Hắn quả thực dường như một tôn sơ thủy vũ trụ, vận chuyển ra nhất căn nguyên, đáng sợ nhất, mạnh nhất hồng hoang tổ lực trong cơ thể hắn, vờn quanh nguyên thủy thánh uy. Hắn quả thực dường như một tôn nguyên thủy thánh thể, thế nhưng trong cơ thể hắn huyết là màu đen nhánh. Điều này làm cho đạo lăng rất là kinh dị, lẽ nào là một loại biến dị thể chất? Hiện tại khởi nguyên thiên vương quả thực giống như nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả, luyện yêu hồ càng cường. Thậm chí hắn rút ra một khẩu đen sẫm trường mâu, dĩ nhiên vương xuống như biển hỗn độn khí. Hỗn độn trường mâu, đây là một khẩu vô giá thiên binh, cùng tụ bảo bồn nắm giữ hỗn độn bảo ấn, thuộc về ở đồng nhất chỉ báu vật, giá trị tuyệt không kém đế binh bao nhiêu. Ầm ầm, này một mâu đập lên, để hỗn độn bảo ấn đều ở run lên. Đây là phối hợp luyện yêu hồ cái thế sức mạnh, để tụ bảo bồn đều rung động lên, đếm không hết chân bảo bay ra ngoài, bị luyện yêu hồ thôn phệ không còn một múng. Tiểu tử, ngươi không được, giới lão tàn lạnh mở miệng, bất quá là mượn thập giới sức mạnh, khởi nguyên thiên vương sức mạnh đủ để uy hiếp nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Ngươi không được, này một mâu tiếp một mâu oanh vỗ xuống. Tụ bảo bồn mất đếm không hết bảo vật, nhưng là mất càng nhiều, tụ bảo bồn khí thế liền càng mạnh. Điều này làm cho đạo lăng bọn họ đều lăng. Tụ bảo bồn đến cùng thôn phệ bao nhiêu bảo vật, hắn đều nhanh chết no. Quả thực chính là vũ trụ đệ nhất tên béo. Ngươi cho bản bảo chờ, bản bảo muốn chém ngươi 18,000 lần. Mời ra 10 tôn cổ đế quất ngươi. Tụ bảo bồn đều muốn điên rồi, đều là bảo bối của hắn, hiện tại ít đi 1/10, thậm chí càng hướng xuống càng là quý trọng. Hắn đã hiểu rõ, đã không có đường lui. Đạo lăng trong lúc nhất thời căn bản giết không tiến vào. Nếu là ở ném mất một ít bảo vật, tụ bảo bồn là có thể thức tỉnh một môn bí thuật đào tổ. Đến thời điểm ở tiêu tốn đại đánh đổi mời ra đại đế tìm bọn họ thanh toán, bị một tên tiểu bối đè lên đánh, tụ bảo bồn không cam lòng a. Nhưng là hắn ăn quá béo, thần lực trong cơ thể bị áp chế hơn nửa. Đây là đạo lăng hai mắt bỗng nhiên mở to, nội tâm tràn ra mừng như điên, truyền âm quát, giúp ta cướp đi bảo vật này, nhanh. khẩu này màu vàng chiến kỳ, mậu dĩ hạnh hoàng kỳ, hạch tâm chiến kỳ, ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Đạo Lăng triệt để điên cuồng, hắn nhanh như tia chớp bát môn độn giáp, khí huyết leo lên đến mức tận cùng, muốn xé trời nứt hải, giết. Đạo Lăng giống to, hắn rút ra đoạn kiếm, ở đoạn kiếm xuất khiếu thời khắc, Đạo Lăng xương chán óng ánh chói mắt, hóa thành một khối khủng bố cực điểm người tí hon màu vàng. Gánh vác này đoạn kiếm, vận chuyển không thể nào tưởng tượng được nguyên thủy luân hồi thuật. Đây là khủng bố sát sinh lực, không thể nào tưởng tượng được phong mang, muốn nứt ra cửu u, uy hiếp đại đế nguyên thần. A, tuyệt sát một đòn, giới lão nguyên thần đều đang run rẩy, thần lực trong cơ thể bất ổn, trật tự đều muốn đổ nát. Nguyên thủy luân hồi quá kinh người, phối hợp đoạn kiếm sức mạnh, có thể làm quấy nhiễu chuẩn đề ý chí, để giới lão trong lúc nhất thời đều đau đến không muốn sống, như rơi luyện ngục. Đạo Lăng như là một tôn cuồng long, hắn giết đi tới, lấy đại pháp lực ngắn ngủi đè ép giới lão khí thế. Hắn xoay chuyển bát tổ bảo phiền rút hướng về khởi nguyên thiên vương, muốn đoạt đi chí bảo, điều này cũng đủ để sửa chiếm cứ. Ầm ầm, khởi nguyên thiên vương quanh thân hư không trong nháy mắt vỡ diệt, cường bão táp lớn giáng thế, các loại chí tôn tiên linh hình bóng hiện ra, đều muốn xé rách khởi nguyên thiên vương. Hỗn độn trường mâu cùng luyện yêu hồ đều rung động lên, bị bát tổ bảo phiến rút mở một cái khe lớn. Đúng vào lúc này, giả bác quân đạo thánh bí điển thức tỉnh, mênh mông năm tháng sông dày đều ở hiện ra, trong này duỗi ra đến một cái tay, chụp vào tụ bảo bồn bên trong một khẩu màu vàng chiến kỳ. Cố nhiên tụ bảo bồn bảo vật rất khó lấy đi, thế nhưng giả bác quân dùng hết sức mạnh mạnh nhất, y nguyên đánh cắp màu vàng chiến kỳ, ném cho Đạo Lăng. Ly địa diễm quang kỳ, huyền nguyên khống thủy kỳ, mậu dĩ hạnh hoàng kỳ, ngũ hành trận kỳ, một khi hợp nhất, có thể so với tuyệt thế đế binh. Năm đại chiến kỳ, Đạo Lăng trước đây được hai cái, hiện tại hắn gặp phải mạnh nhất mậu dĩ hạnh hoàng kỳ. Này chính là hạt nhân trận kỳ, uy năng vô cùng, này, khởi nguyên giới cường giả đều sừng sốt. Đạo Lăng mới vừa được này hạnh huyền kỳ, toàn thể lan tràn cắt rời thương khung khủng bố phong mang chi khí. Hắn dĩ nhiên trực tiếp ngộ ra kim chi tối cường đại đạo. Tìm hiểu chí cường đại đạo phi thường khó khăn, đặc biệt là tầng 9 tôn chủ bên dưới. Nhưng là Đạo Lăng dĩ nhiên ở trong chiến đấu tìm hiểu ra đến. Này không khỏi quá kinh thế hãi tục. Hơn nữa hắn nắm giữ chí cường đại đạo nhiều vô số. Hỏa chi đạo, thổ chi đạo, kim chi đạo, nước chi đạo, không gian đại đạo, nguyên thủy áo nghĩa cần thiết lục đại chí cường đại đạo. Đạo Lăng đã tìm hiểu 5 loại, hiện tại còn kém một loại mộc chi đạo. Ầm ầm, Đạo Lăng khí tức triệt để biến, màu đen trường múa tung, quả thực đang khai thiên tích địa. Giới lão đều khó mà tin nổi, Đạo Lăng nội vũ trụ bên trong, cái kia nguyên bản loạn không ra hình thù gì tổ long mạch lực lượng, rốt cuộc Đạo Lăng rất khó khống chế cấp bậc đại đế sức mạnh, đối với Đạo Lăng tới nói chính là một loại man lực. Nhưng là hiện tại đem tam đại cổ xưa trận kỳ thức tỉnh thời khắc, hắn nội vũ trụ hóa thành một khẩu khủng bố tổ long, mông lung đế uy, muốn xé trời, tổ long tàn mạch sức mạnh, Đạo Lăng có thể triệt để nắm giữ, lấy trận kỳ chủ đạo, hóa thành chư thiên sát trận, phúc, giới lão đều ho ra một ngụm máu lớn, lực lượng này quá khủng bố, không trọn vẹn ngũ hành trận kỳ, để tổ long tàn mạch sức mạnh hợp nhất, muốn cắn giết một tôn chuẩn đế, tường long thuật. đạo lăng thân cùng đạo hợp, uy thế khủng bố vô biên, hóa thành một đầu tổ long, nghiền ép giới lão kêu thảm thiết, đều muốn nổ tung. Khà khà, không nghĩ tới năm đó ta truyền cho đạo lăng một môn thần thông còn có thể đứng hàng công dụng. Long Anh Kiệt kích động lệ nóng doanh trồng, hắn già rồi, tuổi thọ không nhiều, hiện tại đạo lăng, để hắn đủ yên bình sinh, ta muốn chém ngươi tên súc sinh này. Giới lão khoác đầu tán, ngửa mặt lên trời hí dài, hắn thân thể dạn nứt, hàm răng đều đứt đoạn, cả người thảm không nỡ nhìn, một điểm chuẩn đế uy nghi hoàn toàn không có. Hiện tại hắn muốn nắm giữ thiên đình quyền trượng, ở không nắm giữ đến thời điểm bọn họ đều phải chết ở tổ long tàn mạch trên tay. Hết chương.